Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 69. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hắn đứng dậy, theo tay khẽ vẫy, một tiếng rống to kinh thiên truyền đến, không trung toát ra tiếng lôi điện đùng đùng. Huyền Đồ Kinh Vân Hống đạp trên đám mây từ trên trời rơi xuống, rúc vào bên cạnh hắn. Khí thế trên người rõ ràng đã có biến hóa, vậy mà lại ngang với Đoạn Việt. Trong huyệt động dưới lòng đất, Vũ Tiên Sinh vạn phần cảnh giác đảo qua các ngóc ngách, nhưng đều không phát hiện ra Lý Vân Tiêu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cổ quái. Tuy trạng thái trận thế tử có thể che đậy thần thức, nhưng hắn thân đã thuật luyện sự bát dài, trong không gian cũng không lớn này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn đã tìm khắp mọi nơi cũng không có chút tung tích. Cuối cùng hắn rời ánh mắt tới giới thần bi, cẩn thận ngưng mắt nhìn lên. Chẳng lẽ ngọc bi này có thể phá vỡ không gian, hắn đã trốn vào trong hư không rồi sao? Vũ Tiên Sinh cao mày thì thào lẩm bẩm, không có khả năng. Mặc dù tiến nhập hư không cũng sẽ lưu lại khí tức tọa độ, ta lại không cảm ứng được chút tọa độ nào cả. Chẳng lẽ hắn trốn vào trong ngọc bi này? Ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ, lập tức không tin. Cái này lại càng không thể. Ngoài trừ kiện huyền khí siêu phẩm trong truyền thuyết Nặc Á Chi Cu kia ra, không còn có huyền khí nào có thể làm được điều này đâu. Hắn dừng ở dưới thần bi, lẩm bẩm nói, nhưng khí ẩn trên huyền khí này sao lại cổ quái như thế? Cũng thế, nếu hắn đã có cách ẩn thân cao minh như thế, ta liền thu cái huyền khí này trước cũng không chịu thiệt. Vô Tiên Sinh vươn tay ra chụp tới khối ngọc bi kia. Ngọc bi này nhất định là tồn tại không kém gì Vị Quang Kiếm, cho nên hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý sẽ không dễ thu chút nào. Nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với ngọc bi kia, một đạo thiểm điện liền vọt ra, phát ra hồ quang điện cường đại bắn khắp bốn phía. Hắn toàn thân tê rần, vội vàng thu tay lại. Còn đang kinh ngạc thì một tiếng gầm lớn truyền ra, tiếp theo một đầu yêu thú cực lớn từ trong giới thần bi bay ra đánh tới hắn. Dĩ nhiên là ngự thú bi. Vũ Tiên Sinh trong nội tâm chấn động, cho rằng giới thần bi là loại huyền khí có thể chữa yêu thú của ngự thú sư. Tuy rằng khí tức thô bạo trên người Huyệt Lôi Kinh Vân Hống rất mạnh, nhưng hắn lại không chút bối rối, hừ đánh một tiếng bước về phía trước một bước, chụp một trường xuống. Lôi điện chi quang của Huyền Lôi Kinh Vân Hống dưới trường lực vậy mà trực tiếp bị đánh vỡ ra, hóa thành vô số đạo hộ quang điện tứ tán bốn phía. Mà Huyền Lôi Kinh Vân Hống càng bị các loại trùng kích cực lớn trực tiếp bị đánh bay văng ra xa. Bạch Diễm Quỷ Sát Lục Cực Chiến Kích, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Dưới phương thiên hỏa kích, một đóa hỏa diễm nhanh chóng biến ảo trên không trung, mau lấy Vũ Tiên Sinh vào trong. Ngươi là? Vũ Tiên Sinh chấn động. Ở bên bờ bên kia hỏa diễm đã trong một gương mặt lạ lẫm đang lạnh như băng theo dõi hắn. Thanh niên địa hỏa vốn bốn phía một kích của Đoạn Việt đều bị cuốn lại, gào thét đánh tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vũ Tiên Sinh lập tức liền bình tĩnh lại, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Vị quang kiếm trong tay quét ngang ra, phát ra tiếng cắt đứt chói tai. Hỏa diễm bốn phía đều bị mở ra, sát khí trên người hắn như thực chất trực tiếp cắt cao tập trung lấy Đoạn Việt rồi. Hắn vô cùng ngưng trọng nhìn người vừa xuất hiện trước mặt, nói, ngươi là từ đâu mà đến? Thiếu niên vừa rồi đâu rồi? Âm thanh lạnh như băng khiến toàn thân Đoạn Việt phát lạnh. Người trước mắt này so với Lý Vân Tiêu nói còn cương đại hơn nhiều. Hắn và Huyền Đô Kinh Phần Hống trước sau dùng tuyệt chiêu mạnh nhất ra tay, nhưng đối phương đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, hoàn toàn không có lực lượng chống cự. Mẹ nó, tiểu tử kia hại thảm rồi. Đối thủ đời hại như thế, gọi ta ra làm cái rắm gì chứ? Đoàn Việt bây giờ cảm nhận được sát khí như thực chất trên người của đối phương, cả kinh, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hơn nữa uẩn khí từ trên người Vị Quang Kiếm truyền đến, cơ hồ khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Nếu mà dùng thanh kiếm này chém xuống, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, người biết rõ rồi còn cố hỏi sao? Chỉ là chính người cũng không tin thôi. Đoàn Việt đáp nhỏ, trên trán không ngừng đổ ra mồ hôi lạnh.

lại là một đại yêu trong truyền thuyết. Lê! Anh người khác hắn cũng không dám xem nữa, sợ trái tim của mình khó chịu nổi. Cái gọi là đại yêu cũng tương đương với đại năng nhân loại, là cường giả đã bước vào vũ đế đỉnh phong, cũng giống như thập đại vũ đế trong nhân loại vậy, được vạn yêu kính ngưỡng. Anh cẩn thận từng đi từng tí đi đến trung ương, quan sát hình cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung đang không ngừng tản mát ra chính dương chi khí mãnh liệt kia. Bên trong loáng thoáng có thể thấy được một thân ảnh, nhưng không cách nào thấy rõ, mà ngay cả thần trí của hắn cũng khó xâm nhập vào trong. Phụ tiên sinh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đầu óc của hắn đã chấn kinh không cách nào suy nghĩ được nữa. Cơ thể trong hình cầu này rốt cuộc là vật gì? Hắn không có chút đầu mối nào hết. Mà khiến cho hắn bắt đầu lo lắng chính là chính dương chi khí này dường như đã tiết ra rất nhiều năm, cũng không biết thứ bên trong còn sống hay đã chết. Từ hồi là trận pháp này xảy ra vấn đề, nơi này giống như là hoàn vũ địa mạch lục hợp bát hoang. Hắn đã chỗ thay nghén lòng khí, sao để biến thành tiết ngược ra? Nhất định là đám nhân loại chết tiệt kia làm rồi. Vũ tiên sinh cắn răng mở miệng nói, nhất định là như vậy không sai. Bọn hắn không phá được hồn thiên tinh nguyên kết giới, vì vậy liền nghĩ ra cách này, khiến cho lực lượng vốn hội tụ biến thành xói mòn. Giờ đã trôi qua bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng vẫn không ngừng có năng lượng chảy ra. Ôi trời, trước đây thứ bên trong rốt cuộc là tồn tại kinh khủng bực nào? Hiện giờ tình huống lại thế nào đây? Phụ tiên sinh không khỏi lo lắng vạn phần. Trong lúc đó, trong kết giới vang lên một thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai hắn. Chi? Ai? Là ai? Hắn hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía giới thần bi, cho rằng đại la Lý Vân Tiêu đang làm trò quỷ. Nhưng hắn lại không biết Lý Vân Tiêu giờ phút này cực kỳ suy nhược, ngồi điều tức khôi phục trong giới thần bi. Là ta, ngay ở bên phải ngươi này, là ta, Lê Chi. Phụ tiên sinh chấn động, vội vàng hướng nhìn về phía đại yêu đang tương đối nhỏ bé kia. Thanh âm kia quả là từ bên trong truyền đến, chỉ là thập phần yếu nhược. Bao nhiêu năm tháng rồi, rốt cuộc đã đến ta nhìn thấy người bổn tộc. Ta không còn bao nhiêu khí lực nữa, người phải nghe cho kỹ. Thanh âm đứt quãng của nữ đại yêu gọi là Lê kia truyền đến. Khuôn mặt của Vũ tiên sinh không ngừng biến hóa, khiếp sợ, hoảng sợ, phẫn nộ, đại hỉ, cuối cùng chuyển thành bình tĩnh. Lê Tử Hổ do nói quá nhiều, tất cả lực lượng đều rút xuống không còn, lần nữa yên lặng lại. Vũ tiên sinh sau khi khiếp sợ cực độ liền bắt đầu lâm vào trầm tư. Một lát sau trên mặt lộ ra kiên quyết. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Mỗi một cái đều thi triển thập phần chậm chạp. Bộ dáng có vẻ lạnh nhạt, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng và chăm chú dị thường. Từng đạo văn tự yêu tộc thoáng hiện lên trên người hắn, bay vào trong đại trận. Hình cầu trong suốt ở trung ương dần sáng lên, lóe lên tối sầm lại. Chính dương chi khí bắt đầu dừng xói mòn đi. Cùng lúc đó bốn cây trụ lớn ở bốn phía cũng phát ra hào quang bất động, giống như những ngọn nến vậy. Dưới pháp quyết của Vũ tiên sinh bắt đầu dần dần hòa tan ra. Trên mặt của Vũ tiên sinh càng ngày càng trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, nhưng vẫn cắn chặt răng, một khắc cũng không dám ngừng. Rốt cuộc thì bốn cây cột lớn kia dần dần hòa tan. Một cỗ khí tức quái dị tản ra trong trận pháp. Thân thể ba vị đại yêu hiện ra, toàn bộ té trên mặt đất, sinh tử không rõ. Mà thân thể của Lê lại ngồi xếp bằng xuống, tự hồ còn có thể tự mình điều tức. Ngay sau đó Vũ tiên sinh lấy ra mấy dụng cụ thủy tinh. Bên trong tất cả đều là máu đỏ tươi, hắn đổ hết vào miệng, cả người lập tức trở nên đỏ bừng. Tự hồ lần nữa nhận được lực lượng khổng lồ. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Đại lượng văn tự yêu tộc lần nữa xuất hiện quanh thân hắn, bắt đầu không ngừng thi triển tới hình cầu trong suốt ở trung ương. Hình cầu kia cũng được lực lượng dẫn dắt, bắt đầu không ngừng hòa tan ra. Mỗi giọt chất lỏng màu trắng chảy xuống, liền phát ra một tiếng chi, lập tức bốc hơi lên, hình thành một cỗ khí thế lan khắp trên không trung. Không biết qua bao lâu, trong toàn bộ đại trận đã biến thành một mảnh hơi nước mù mịt. Không trung dần dần hiện ra thân ảnh một người nam tử, co lại thành một đoàn giống như trẻ sơ sinh vậy. Nhưng khuôn mặt kia lại là một thanh niên chừng 20 tuổi. Vũ tiên sinh mà thấy đại công cáo thành, rốt cuộc không nhịn được nữa phun ra một ngụm tâm huyết. Cả người trở nên vô cùng tái nhợt, phảng phất như thoáng cái già hơn mấy chục tuổi, trên mặt vậy mà xuất hiện đầy nếp nhăn. Lúc này hắn kinh hãi phát hiện, trong sương mù bạch sắc, thân thể mấy đại yêu vốn đang nằm bất động, vậy mà cũng có người ngồi tại lên, cũng giống như Lê, bắt đầu tự mình điều tức. Lê chậm rãi mở mắt ra, dĩ nhiên là đồng tử màu đầu tím thẩm thúy. Đang dừng ở trên người của nam tử kia, chậm rãi nói: "Hiện giờ mang bọn ta rời đi thôi, lực lượng mấy người chúng ta đã hao hết rồi, tu vi đã ngã xuống không còn chút nào nữa." "Vâng, Lê đại nhân." Phụ tiên sinh lần nữa lấy ra đại lượng đan dược, giống như là đường đậu đổ vào miệng, cưỡng ép chống thân thể. Hắn thấp giọng gào thét vận chuyển một phần nguyên khí cuối cùng. Mấy đạo kinh phong hình thành quanh thân hắn, xoáy nam tử ở trung ương bốn đại yêu kia lên, hóa thành một đạo kinh phong lao nhanh ra bên ngoài động. Hồn thiên tinh nguyên kết giới vào thời khắc này đột nhiên phá vỡ, sương mù bịt mờ màu trắng khuếch tán ra tràn ngập toàn bộ trong động. Trong giới thần bi trên phương thốn sơn, Đoàn Việt không ngừng đi tới đi tui quanh thần Lý Vân Tiêu, mở miệng nói: "Đạo tử không bao giờ tin ngươi nữa, về sau gặp phải loại gia hỏa khủng bố này ngàn vạn lần đừng gọi ta." "Người sớm trốn vào thật được rồi, mọi sự đại cát, người xem bộ dáng mình hiện giờ kia thiếu chút nữa tiêu đời rồi." Lý Vân Tiêu mở mắt ra cả giận nói: "Ngươi có thể câm miệng được không, con mẹ nó nhiều quá, thật là phiền." Hắn vung tay lên, Đoàn Việt cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào. Bên trong giới thần bi, nhất cử nhất động của Lý Vân Tiêu đều là quy tắc thiên địa, không cách nào ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thi thao lẩm bẩm: "Tại sao lại không có chút động tĩnh? Chẳng lẽ người nọ bỏ qua huyền khí siêu phẩm này rồi? Dùng tu vi thuật luyện sư bát giai của hắn, mặc dù không cách nào thu, ít nhất cũng nên cố gắng thử mới phải chứ. Sao lại không có chút cảm giác? Chẳng lẽ đi rồi?" Đột nhiên thân ảnh của thạch thú hiện ra trên bầu trời, nó vừa thoát khỏi vây khốn, thấy không có người, liền tương binh trở về. Lý Vân Tiêu thần niệm khẽ động, trao đổi với thạch thú. Tuy rằng thạch thú không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng tin tức trong đầu vẫn thấy khiến Lý Vân Tiêu hiểu được. "Gì?" Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng lóe lên, đã xuất hiện ở bên ngoài giới thần bi. Chỉ thấy một mảnh xương trắng mịt mờ, trong mơ màng màng có thể thấy một bộ nơi này đã không còn bóng người. Hơn nữa hình cầu ở trung ương đại trận tế tự và bốn cây cột cũng đã triệt để biến mất không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu cảm thấy đại sự không ổn. Theo tin tức đạt được từ trong đầu thạch thú thì từ hội yêu tộc trong đại trận kia vẫn còn sống. Tin tức này khiến hắn chấn động. Trận pháp này có trời mới biết đã vận chuyển bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể còn người sống chứ? Nếu thật sự đã như thế, lực lượng người nọ phải mạnh cỡ nào? Xong rồi, đã yêu tộc xuất thế, sợ rằng bên phía Ngũ Hà Sơn có phiền toái lớn rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ u sầu thật sâu. Thanh âm của yêu long truyền đến nói: "Người không cần quá mức lo lắng, chính dương chi khí ở đây đã trôi qua bao nhiêu năm, những tên đại yêu kia có thể sống đây là kỳ tích rồi. Cho dù thật sự sống lại, lực lượng cũng tuyệt đối không còn chút nào. Muốn khôi phục lại đại yêu chi lực, trừ phi là có cơ duyên cực lớn, nếu không thì đời này cũng đừng nghĩ tới nữa." Hắn dừng một chút lại nói: "Huống hồ trong dân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, cho dù bọn hắn có thể khôi phục thực lực, mấy đại yêu có là gì? Thập đại vũ đế có người nào yếu hơn đại yêu đầu chứ?" Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ cũng đúng. Đừng nói với đại yêu sinh tử chưa rõ, coi như là mời đại yêu chính thức xuất thế, dường như là cũng không có gì. Sau khi hắn nghĩ thông suốt cũng bình thường trở lại, đột nhiên nhướng mày giật mình nói: "Vậy sương mù màu trắng kia là cái gì?" "Lực lượng thật là tinh thuần." Lý Vân Tiêu giật mình, sau đó mừng rỡ, vừa phát hiện giờ toàn thân đều là tổn thương, lại gặp phải vật đại bổ như thế. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, mãnh liệt hấp thu vào. Dưới sự tầm bổ của sương mù trắng, vết thương của hắn nhanh chóng được chữa trị tốt. Đặc Vân Thường đang tu luyện trong căn cứ đội thứ 8, bỗng nhiên dường mắt cau mày. Nàng đang ở trong cảnh giới huyền diệu, đột nhiên cảm nhận được lực lượng không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể, bỗng nhiên biến mất. Đội huyền diệu kia tựa hồ là một loại trạng thái kỳ lạ của cửu dương chi khu. Đây là lần đầu tiên nàng chạm đến, khiến cho nàng cảm nhận được lực lượng cường đại và rung động. Phục hồi tinh thần lại từ trạng thái kia, Nàng cảm thấy một hồi thất vọng và đáng tiếc. Chỉ có điều kinh mạch toàn thân lưu chuyển một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, hơi khác với nguyên khí tu luyện lúc trước. Đây là do dưới trạng thái kỳ diệu kia cửu dương chi khu tự mình tạo ra. Chẳng lẽ đây là cửu dương chân khí sao? Nàng cảm thấy giật mình. Mặc dù mình một mực tu luyện là cửu dương chân pháp, chân khí chạy trong kinh mạch có chứa chính dương chi khí, nhưng cũng chỉ thiên hướng dương tính hơn nguyên khí bình thường một chút. Mà giờ khắc này lực lượng chạy xuôi khắp toàn thân lại vô cùng cường đại, khiến cho nàng phải giật mình. Từ hồ trong cùng dài khó có địch thủ rồi. Có cửu dương chân khí này rồi, ta sẽ không sợ kéo trần phần thiếu nữa. Lý Vân Tiêu sau khi ra khỏi huyệt động, cả người tinh thần sảng khoái, không chỉ có thương thế đã lành lặn, hơn nữa tu vi như đề cao hơn rất nhiều. Hắn hiện giờ cảm thấy đau đầu chính là sau khi trận pháp yêu tộc bị phá, không còn một tia chính dương chi khí nào nữa. Hắn phải ăn nói làm sao với đám thuật luyện sư kia đây? Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nghĩ lý do mà thôi. Chính vì mọi người bằng vòng ngoại lực tiến hành luyện chế, cho nên thực lực rất khó có thể tiến bộ. Vì thế ta cân nhắc cả đêm, lúc này mới dùng hết tâm tư và vỡ quyền nguyên đại trận kia phá hỏng hỏa long địa mạch. Tuy rằng trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng mọi người đến chất lượng sản phẩm mọi người luyện chế, nhưng chỉ có vậy mới có thể mà luyện bản thân, mới có thể có tiến bộ nhảy vọt. Thì ra là thế. Ta nói vì sao sau khi đến dòng binh đoàn Thái Điểu hồn được cơ hồ không chút tăng trưởng, thì ra là vì thế. Một gã thuật luyện sư tam giai lộ ra bộ dáng mừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt của hắn nhìn Lý Vân Tiêu tràn ngập sự cảm kích. Lục Tốn cũng kích động vạn phần, vẻ mặt sùng kính nói: từ sau khi được Vân Tiêu đại sư chỉ điểm qua mấy lần, ta cảm thấy đã mò tới được cánh cửa lục giai. Đã tạ Vân Tiêu đại sư, mọi người nghe lời dạy bảo và chỉ điểm của Vân Tiêu đại sư nhất định sẽ không sai đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiến bộ hai ngày nay còn nhiều hơn ta tự tìm hiểu hai năm qua đấy. Tất cả mọi người nhao nhao ứng tiếng, tràn đầy cảm kích và sùng bái. Lý Vân Tiêu ư nhẹ một tiếng, lại nói: như vậy mọi người tiếp tục cố gắng đi, ta còn có việc cần phải xử lý, đi trước một bước. Hắn vội vàng trốn ra ngoài, một đường chạy về phòng của mình. Suy nghĩ lại càng tràng cảnh chiến đấu với người nọ trong lòng đất, buồn bực nhất chính là đến giờ còn chưa biết được thân phận đối phương. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức hóa ảnh trong thần giới thần bi. Mặt mấy người Cố Nguyệt Sinh, Diệp Hâm tới hỏi thăm, mới xác nhận được thân phận đối phương, dĩ nhiên lại là Vũ Tiên Sinh thần bí khó lường kia. Vũ Tiên Sinh, thuật luyện sư yêu tộc, thân thể hải lâm. Hắn gộp mọi chuyện lại cùng một chỗ, từ hồ đã có chút hiểu rõ, thì thao lẩm bẩm: thân thể tên kia cường hãn bất thường, còn những yêu thú lấy phòng ngự trứ danh cũng không thể có thân thể cường đại như thế, nhất định có quan hệ đến chuyện hắn tinh luyện huyết mạch muốn cấp đoạt hải lâm. Không thể nghi ngờ chính là vì nhìn trúng huyết mạch trong người của hắn. Cái này thú vị đây. Mấy cổ thân thể đại yêu kia cũng bị hắn thủ đi. Nếu tình luyện chảy huyết dịch dùng đến người của mình, lần sau gặp được người này sợ đang càng khó giải quyết rồi. Hơn nữa bí mật rất thần bí cũng bị người này phát hiện, cũng không biết hắn có chuyển đi hay không được. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, đang tâm phiền ý loạn thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến thành âm nói: đội trưởng đại nhân, đoàn trưởng dòng binh đoàn Hồng Y thỉnh cầu gặp ngài. Dòng binh đoàn Hồng Y à? Lý Vân Tiêu nhướng mày, tên sao lại giống nữ nhân thế chứ? Rất nhanh hắn đã hiểu ra, thì ra đây là một dòng binh đoàn do nữ tổ kiến, hơn nữa còn là mỹ nữ, mỹ nữ khiến hắn huyết dịch phun trường. Một nữ tử mặc áo màu đỏ chói xuất hiện trước mặt hắn, lộ ra bộ ngực cao vút và đôi chân thẳng tắp. Theo nàng tiến tới, mùi thơm trên người rất nhanh lan khắp cả phòng. Nàng lộ ra thần sắc khiêu khích, đôi mắt đẹp ngầm liếc qua Lý Vân Tiêu, sau đó tự tìm một cái ghế mà ngồi xuống. Cặp đôi đẹp hơi chéo qua, nơi nghiêng riêng tư như vậy, ẩn chứa như ẩn như hiện, khiến cho Lý Vân Tiêu cảm thấy huyết khí dâng lên, cơ hồ lỗ mũi như muốn phụt máu. Tiểu là lì khóc lóc đến cầu có thể quấn quanh hai phòng khinh ca lâm địa. Lời Bân Kiệt nói lúc trước thể hiện trong đầu Lý Vân Tiêu rõ ràng. Từ sau khi nhận chức đội trưởng quỷ quái này, cứ không ngừng chém chém giết giết, giờ cuối cùng đã có chút hồi báo rồi. Đây chính là thịt mỡ đưa tới cửa mèo. Thịt mỡ người tốt, có chuyện gì không? Lý Vân Tiêu vẫn tận lực duy trì phong độ của mình, vuột vuột mũi mấy cái để huyết dịch bên trong chảy xuống, miễn cho phun ra. Vậy thì quá mất mặt rồi. Thịt mỡ gì? Vị mỹ nữ kia sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cắn cắm môi đỏ mọng đứng lên, lặc lặc cái eo thanh tú bước tới từng bước. Người xem, trên người của ta có chỗ nào có mỡ không? Từng người xem đi, đây này, thịt mỡ ở chỗ nào? Hương khí xông thẳng vào mũi, mang thêm một tia hiệu quả mê huyễn. Lý Vân Tiêu tự nhiên phát giác ra, nhưng một dạng cực kỳ hưởng thụ phun thích thưởng thức dáng người nữ nhân kia một lần. Thật là không có ý tứ, ta nói lỡ miệng thôi mà. Ngươi là... Mỹ nữ kia tựa hồ cực kỳ tự tin về bề ngoài của mình, tiến lại gần, thổ khí như là nói. Ta là đoàn trưởng dòng binh đoàn Hồng Y, ta gọi là Hồng Y Y. Hồng đoàn trưởng người tốt, khục khục, nam tử thụ thụ bất thân à, phiền người lấy tay ra khỏi vai của ta đi. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, thò tay ra bắt lấy tay ngọc của đối phương. Hồng Y Y giọng dịu dàng cười cười, rút tay về, nhanh chóng trở về ghế ngồi, cười mà nói. Vân Tiêu đại đội trưởng tuổi chẳng qua mới 16-17, vậy mà lại là áo sắc như vậy. Ngay cả thân thể tỷ tỷ cũng muốn đánh chủ ý sao? Lý Vân Tiêu cười nói, tỷ tỷ, không không, là A-Di đấy. Hồng Y Y sắc mặt đại biến, nổ khí dâng lên mà mắng. Tên ranh con nhà ngươi, không ăn được đau lại nói đảo chua à? Nàng lập tức lại nở nụ cười nói, cũng không nhất định là không ăn được nha. Bất quá ta chính là đoàn trưởng đại nhân của mọi người đấy, không biết người có dám không? Lý Vân Tiêu cũng cười theo nói, vậy làm sao ta mới ăn được? Ta rất có hứng thú đấy. Hồng Y Y cười cực kỳ xinh đẹp, cố ý nâng bộ ngực lên một phát, khiến cho hai khối thịt cực lớn kia cơ hồ muốn lòi ra. Nàng dịu dàng nói, nghe nói Vân Tiêu đại đội trưởng ngày mai muốn mở đại hội anh hùng hả? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng rồi, tin tức ta đã truyền đi rồi, không biết Hồng đoàn trưởng có tham gia không? Hồng Y Y cười nói, đó là đương nhiên, thành tay trừ tam đại dòng binh đoàn các người ra còn có một ít thế lực không tệ. Dòng binh đoàn Hồng Y ta chính là một trong số đó. Loại đại hội anh hùng này tự nhiên phải tham gia. Bất quá ta rất ngạc nhiên, Vân Tiêu đội trưởng tổ chức đại hội này đã có mục đích gì? Lý Vân Tiêu nói, Hồng đoàn trưởng ngày mai sẽ biết thôi. Hồng Y Y cắn cặp môi đỏ mọng, dần giơ chân lên, cả người nằm nghiêng trên mặt ghế. Một cỗ hào khí mê người tản ra, dịu dàng nói, Vân Tiêu đội trưởng có muốn ăn tỉ tỉ đây không? Lý Vân Tiêu nuốt nước miếng, vô lực vỗ vỗ trán nói, Hồng A Di à, cứ làm thế ta sẽ không chịu nổi mất. Hồng Y Y lộ ra thần sắc giận dữ, nhưng vẫn vô cùng vui sướng. Đối với mị lực của mình rất cảm thấy vui mừng. Sắc mặt dần dần nghiêm chỉnh lại, dừng ở trên người Lý Vân Tiêu nói, Vân Tiêu đội trưởng ngày mai tổ chức đại hội anh hùng, có phải muốn thanh tẩy thế lực thành Tây không? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem bộ ngực của Hồng Y Y có phải là hàng thật không? Người ta nói nữ nhân ngực to sẽ không có não, nhưng mà nữ nhân này không chỉ có não to, hơn nữa còn có não hơn cả nam nhân bình thường nhiều. Xem ra nàng ta tu vi không cao, nhưng có thể đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng, cũng không phải là chỉ dựa vào bộ ngực đâu. Hồng A Di vì sao lại nói lời ấy? Hồng Y Hi giận dữ nói, không cho phép ngươi gọi A Di nữa, người ta năm nay mới có 19 tuổi thôi. Lý Vân Tiêu rốt cuộc phun huyết rồi, bất quá không phải là mũi mà là miệng. Hồng Y Y trên mặt hơi đỏ lên, sẵng giọng, mấy năm trước 19, hiện giờ cũng không lớn, phải gọi tỷ tỷ thôi. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bộ ngực của mình, thuận thuận khí huyết, mới lòng bộ hồi lại nói, Hồng đoàn trưởng đến cùng có chuyện gì, nói thẳng đi. Nàng kia hai mắt ngưng tụ, khí thế trên người lập tức từ xinh đẹp biến thành lạnh lùng, ẩn ẩn có một tia khắc nghiệt chỉ ý, mở miệng nói, ta muốn mượn lực của ngươi thanh trừ tứ cực môn ra ngoài khinh ca lâm địa. Tứ cực môn? Lý Vân Tiêu cả kinh, giật mình nhìn Hồng Y Y. Tứ cực môn chính là một trong thất đại thường bình, thực lực thông thiên, nàng chẳng qua chỉ là một song binh đoàn trưởng nho nhỏ, sao lại có mâu thuẫn? Cả hai kém nhau quá lớn, căn bản không có khả năng chống lại được. Hồng Y tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, nũng nịu cười, cổ khắc nghiệt chi khí kia lần nữa trở nên mịt mờ, cười khanh khách nói, Vân Tiêu đội trưởng, người đáp ứng người ta nha. Nàng bắt đầu làm nũng, on ẻ nói,

thiếu chủ của Tứ Cực Môn Đường Kiếp trước mắt ở ngay tại Khinh Ca Lâm địa này. Phía trên đã hạ chỉ thị, bất luận như thế nào cũng phải bắt sống Đường Kiếp. Mặc dù đối phương biết là tiền nhất các chúng ta làm, cũng không hề có chứng cứ gì cả. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu lại nói, mà Vân Tiêu đội trưởng vào lúc này lại mở đại hội dòng binh. Ta suy đoán nhất định là muốn trọng chỉnh các cục của thế lực thành Tây. Chính là cơ hội tốt để đối phó với Tứ Cực Môn, bắt sống được Đường Kiếp. Về phần thù lao thì chỉ cần không phải quá đáng, ta nghĩ thiền nhân các chúng ta sẽ không keo kiệt đâu. Nàng sau khi nói xong lặng lặng nhìn Lý Vân Tiêu, lại thấy đối phương không có chút biểu lộ nào, giống như một khối ngoan thạch vậy. Nội tâm có chút thấp thỏm không yên và tức giận. Lý Vân Tiêu rốt cuộc nở nụ cười nói, ông tỷ tỷ, người bảo ta đi làm chuyện này, dường như không chỉ không giải quyết phiền toái cho ta, mà càng là mang đến phiền toái lớn hơn. Đừng quên chẳng qua chỉ là đệ tử dòng chính, chết cũng đã chết rồi, còn có thể hòa hoãn được. Đường Kiếp là thiếu môn chủ, nếu bị các người giết chết, vậy thì ta quả thật rơi vào thế không chết không ngớt với Tứ Cực Môn rồi. Còn nữa, bạn thiếu môn chủ của một trong nhất đại thương minh lại không được chút thủ lao nào. Phần sinh ý này, ông tỷ tỷ, Tô Liên Y không để bạt ngươi làm phó các chủ thiên nhất các, thật là không tính mắt đấy. Hồng Y Y trên mặt hơi đỏ, giận dữ nói, vậy người muốn thủ lao gì? Nàng chỉ cảm giác mình lần này nói chuyện bại đến rối tinh rối mù, càng ngày càng mất tự chủ. Lý Vân Tiêu cười nói, Hồng tỷ tỷ không cần khẩn trương, ta sẽ không cần người phục vụ ta. Ta không háo sắc như Hắc Liên, thực lực quý phái trong thương minh cũng có thể xếp vào trước bốn. Đã từng nghe qua Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyên Thủy chưa? Hồng Y Y sững sờ, ngạc nhiên nói, Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyên Chi Thủy được xưng là vạn thủy tinh hoa, thiên địa kỳ trân sao? Không sai. Lý Vân Tiêu trong mắt hào quang khiếp người, ngưng giọng nói, thủ lao chính là Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyên Chi Thủy. Hồng Y Y trầm mặc một hồi, tự hồ như đang suy tư, lại nói, thứ này ta chỉ nghe qua, trong tiền nhất các có hay không ta không dám xác định, chuyện này ta phải bẩm báo lên, nếu có thể thì sẽ báo cho Vân Tiêu đội trưởng ngay tức thì. Lý Vân Tiêu vừa nghe vậy thì cười nhẹ nói, có thể, bất quá tốt nhất là mau chóng cho ta câu trả lời thuyết phục, muốn động Tứ Cực Môn cũng không phải là một chuyện đơn giản, dù đã chỉ là một tiểu phân bộ ở Khinh Ca Lâm địa này thôi. Hồng Y Y cũng biết chuyện trọng đại, rất nhanh liền rời đi. Nàng không dám làm dáng trước mặt Lý Vân Tiêu nữa, sợ tự rước lấy nhục. Rất thơm nha. Hồng Y Y chân trước vừa đi, Đình Đình Nhi đã chạy đến, trên mặt một cỗ u oán, ánh mắt quét khắp mọi nơi trong phòng. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh nói, vừa rồi có đoàn trưởng của một dòng binh đoàn đến nói chuyện chính sự đấy. Chính sự rất thơm sao? Đình Đình Nhi ngửi vài cái khẽ nói, vừa rồi ta thấy một yêu phụ rời đi, làm dáng rất khá, vẻ mặt thỏa mãn. Vân Tiêu đội trưởng xem ra rất lợi hại đấy. Nàng ta như ăn giấm chua, dốc sức liều mạng nói móc. Lý Vân Tiêu có khổ nó không nên lời. Hơn nữa loại chuyện này càng giải thích càng phiền toái. Ta đi trước. Vân Tiêu đội trưởng bảo trọng thân thể, còn có thiếu nữ quấn hai vòng quanh Khinh Ca Lâm địa đang xếp hàng chờ người đấy. Đình Đình Nhi thấy hắn không nói câu nào, càng tức giận quay người muốn đi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, vội hỏi, Linh Nhi tiểu thư, chuyện thương minh người hẳn biết không ít, ta muốn nghe một chút về ân oán giữa Thiền Nhất Các và Tứ Cực Môn. Đình Đình Nhi dưới chân dừng lại, quay người lại kinh ngạc nói, vừa rồi yêu phụ kia thuộc thương minh sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói lại mọi chuyện một lần. Đình Đình Nhi chấn động cuống quýt nói, vạn lần không được, Tứ Cực Môn thực lực rất mạnh, vượt qua bề bên ngoài. Nếu là Vân Thiếu có thực lực như trước, tự nhiên không cần sợ. Nhưng hiện giờ, người giết Đường Nguyên đã là rước họa vào thân rồi. Nếu còn bắt Đường Kiếp, thì cho dù thực lực của người khôi phục phong hào vũ đế, bọn hắn cũng sẽ dốc hết lực lượng đến đuổi giết người. À, Lý Vân Tiêu lộ ra rất hứng thú, cẩn thận lắng nghe. Đình Đình Nhi vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Thế nhân đều biết, thường mình rất mạnh. Sở dĩ cho rằng như vậy là cảm thấy là do thành viên chủ chốt nhất đại thương minh tạo thành. Nhưng hơn nữa bên dưới còn có mấy trăm thương hội lớn nhỏ, thực lực như vậy liên hợp lại đủ để chống lại thất đại đế thế lực siêu cấp. Nhưng ta có thể khẳng định, Vạn Bảo Lâu, Kim Tiền Bang, Tứ Cực Môn và Thiền Nhất Các trong thất đại thương minh